Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, một chậu nước đá. Kế tiếp mục tiêu nhỏ. Hứa Chiết đối với WeChat tương lai phát triển tưởng tượng, nhường Trương Hiểu Long mở rộng tầm mắt. Trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới nhiều như vậy. Theo gần nhất WeChat người sử dụng càng ngày càng nhiều. Hắn một mực là ở vào một loại cảm giác không chân thật cảm giác ở trong. Hắn trước đó không nghĩ tới qua tự mình phần mềm thành tích sẽ tốt như thế. Sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy người sử dụng. Mặc dù hắn rất rõ ràng WeChat sở dĩ thành công là cùng Hứa Chiết tuyên truyền thủ đoạn là không cách nào chia cắt. Nhưng hắn cũng minh bạch một cái phần mềm muốn lưu lại người sử dụng. Nhất định phải có năng lực chính mình mới được. Tuyên truyền tốt, người sử dụng gia tăng nhanh. Nhưng người sử dụng có thể lưu lại nói rõ đối phần mềm có độ trung thành. Phần mềm bản thân cũng là thành công. Hắn vừa mới bắt đầu nghĩ đến làm WeChat sự tình. Liền không nghĩ tới làm lớn như vậy. Bởi vì tại Trương Hiểu Long nhận biết bên trong. WeChat cùng khấu trừ. Có căn bản chênh lệch. Chính như trước đây hắn đối Tiểu Mã Ca nói như thế. WeChat cùng khấu trừ. Một cái là phần mềm xã hội, một cái là thông tin phần mềm, thông tin tất cả mọi người nhu cầu, cho nên khấu trừ người sử dụng cơ số nhiều. Nhưng khấu trừ lại thỏa mãn không lớn nhà xã giao nhu cầu. Cái này thời điểm liền cần WeChat, hắn cũng nghĩ đến phụ cận người tác dụng, chính là vì nhường người sử dụng đơn giản hơn tiến hành xã giao. Hắn không nghĩ tới WeChat có thể phát triển tốt như vậy. Người sử dụng mỗi ngày cũng thành bộc phát thức tăng trưởng. Cho nên lúc đó Trương Hiểu Long có chút tung bay. Bị Hứa Chiết gõ một lần về sau thái độ mới tốt rất nhiều. Trương Hiểu Long sở dĩ tung bay. Cũng bình thường. Nhìn xem hắn một tay chủ hoạch cũng khai phát ra phần mềm càng ngày càng được hoan nghênh. Làm sao có thể không có một chút kiêu ngạo tự đắc cảm giác. Vừa rồi đến thời điểm, Trương Hiểu Long trong lòng càng là tràn ngập kiêu ngạo. Thế nhưng là đang nghe Hứa Chiết mục tiêu về sau. Hắn bỗng nhiên có chút muốn cười chính mình. 1.000.000 người sử dụng hắn liền tung bay. 5.000.000 người sử dụng đã cảm thấy thế giới cũng không chân thực. Cũng Hứa Chiết đâu. Chẳng qua là khi làm xong thành một cái giai đoạn, căn bản không có quá mức vui vẻ, bởi vì Hứa Chiết sớm đã có lấy rộng rãi mục tiêu. Hứa đồng, ta, Trương Hiểu Long há hốc mồm, bỗng nhiên không biết rõ nên nói cái gì. Hứa Chiết lời nói, vốn phải là một loại khích lệ, nhưng hắn hơn có động lực vùi đầu vào WeChat đến tiếp sau khai phát ở trong. Cũng hắn lại cảm thấy như là một chậu nước đá bỗng nhiên tưới trên người mình. Nhưng hắn trong nháy mắt theo loại kia cảm giác không chân thật cảm giác ở trong tỉnh táo lại. Vừa rồi tiến vào Hứa Chiết phòng làm việc thời điểm, Trương Hiểu Long còn cảm thấy toàn bộ thân thể cũng nhẹ không được. Cái kia cũng dễ chịu. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác trên lưng áp lực bỗng nhiên lớn. Không phải là bởi vì Hứa Chiết nói tới mục tiêu, vẻn vẹn bởi vì WeChat hiện tại thành tích. Trương Hiểu Long trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề. Hiện tại WeChat, đến tột cùng là phần mềm xã hội hay là đơn thuần thông tin phần mềm? Nếu như nói là phần mềm xã hội lời nói, như vậy trừ chữ nghĩa, hình ảnh, giọng nói các loại cơ sở tác dụng bên ngoài. WeChat chuyên môn khai phát ra là xã giao mà sinh ra, dùng một cái, cùng, phụ cận người, tác dụng. Cũng còn không có ra mắt. Hiện tại WeChat, càng giống là một cái đơn thuần chat messenger. Vậy dạng này lời nói, có thể tại cùng khấu trừ cạnh tranh bên trong thu hoạch được 5.000.000 người sử dụng. Nguyên nhân là cái gì? Tuyên truyền, cùng người sử dụng tán đồng cảm giác. Nhưng hai thứ này đều là cùng Hứa Chiết có quan hệ, mà không phải cùng hắn Trương Hiểu Long có quan hệ. Bất kể phần mềm này là WeChat, vẫn là trung tín, lớn tin, chỉ cần trải qua Hứa Chiết mấy lần thao tác, đều có thể thu hoạch được số lớn người sử dụng. WeChat thành công giống như không phải hắn khai phát tốt, mà là Hứa Chiết đưa vào hoạt động tốt. Làm sao lão Trương, ngươi cái gì a ngươi? Mới vừa nói mấy chữ liền không nói. Trương Hiểu Long ngẩn người thời điểm, Hứa Chiết mở miệng hỏi, hai ta quan hệ này, có cái gì không thể nói? Ngươi còn cùng ta không có ý tứ a? Vừa rồi ý nghĩ nhường Trương Hiểu Long theo kiêu ngạo tự đắc ở trong thanh tỉnh. Nghe được Hứa Chiết hỏi thăm sau ngẫm lại trả lời. Hứa Đồng, không có gì, chính là ta bỗng nhiên ở giữa hơi xúc động. Ta mới vừa có ý nghĩ này thời điểm, thậm chí không có cảm tưởng xem qua tiêu là cái gì. Chỉ cảm thấy có thể thỏa mãn mọi người xã giao nhu cầu là được. Không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian, nhóm chúng ta liền có được 5.000 vạn người sử dụng. Hứa Đồng ngài nói không sai, đây chỉ là một bắt đầu, nhóm chúng ta còn cần hơn cố gắng mới đúng. Trong khoảng thời gian này ta quả thật có chút kiêu ngạo tự mãn. Loại ý nghĩ này không được. Hứa Chiết không rõ ràng hắn vì sao lại bỗng nhiên có loại này cảm xúc. Nhưng Trương Hiểu Long dạng này thái độ chuyển biến cũng rất tốt. Chỉ có bảo trì loại tâm tính này, khả năng sáng tạo ra càng thêm giờ hơn con. Bởi vì chính mình nhúng tay, Trương Hiểu Long vẻn vẹn kinh lịch mấy ngày ngăn trở liền bắt đầu bay lên. Chuyện này với hắn tới nói không phải chuyện tốt. Bây giờ nghe hắn ý nghĩ, Hứa Chiết cũng khá là vui mừng. Không khỏi vỗ vỗ Trương Hiểu Long bả vai nói ra, ngươi có thể loại suy nghĩ này là chuyện tốt. Lão Trương hai ta xác thực không có xâm nhập tán gẫu qua. Quay đầu có thời gian hai anh em ta ngồi một chỗ uống chút. Hảo hảo tâm sự, bất quá ngươi một chút quan niệm, đến thử chuyển biến một cái. Không phải nói phần mềm xã hội chính là đơn thuần vì để mọi người tiếp xúc đến mới bằng hữu. Chẳng lẽ giữa bằng hữu như thường giao lưu cũng không phải là xã giao? Thường ngày thông tin cũng là xã giao một bộ phận, cho nên nhóm chúng ta tiềm ẩn người sử dụng còn có rất nhiều. Ánh mắt cũng không thể cực hạn ở hiện tại, vừa rồi nghĩ rõ ràng WeChat đến cùng làm sao phát triển. Đến bây giờ, Trương Hiểu Long tự nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Trương Hiểu Long lập tức gật gật đầu, trả lời, yên tâm đi Hứa Đồng. Ta sẽ bắt đầu chuyển biến tự mình tư tưởng quan niệm. Lại cùng Trương Hiểu Long trò chuyện một hồi, cho hắn rót rót canh gà về sau, mới khiến cho hắn trở về tiếp tục công việc. WeChat hiện tại người sử dụng lượng đạt tới 5.000 vạn. Nhìn như đã chiếm cứ trí năng điện thoại người sử dụng một nửa số định mức. Nhưng kỳ thật cách hoàn thành mục tiêu cuối cùng nhất còn rất xa cự ly. Không phải nói một tháng hoàn thành 5.000 vạn mục tiêu, hai tháng liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Càng về sau, phát triển tốc độ liền sẽ càng chậm. Chim cánh cụt người sử dụng số lượng cũng đang không ngừng bành trướng bên trong. Nhưng dân mạng số lượng đồng dạng đang gia tăng. Từng bước một đi đến máy tính tất cài phần mềm trên đường. Chim cánh cụt dùng gần thời gian 10 năm. Mà bây giờ thời đại không đồng dạng, Internet xí nghiệp lại càng dễ được mọi người tiếp nhận. Nhưng muốn làm đến bước này, cần thiết không chỉ là nhiệt độ, cũng ít hay không thời gian trồng chất. Bất quá Hứa Chiết tin tưởng, WeChat hoàn thành cái này nhiệm vụ thời gian còn nhanh hơn chim cánh cụt nhiều. Một năm, đây là Hứa Chiết định cho mình một cái mục tiêu nhỏ. Đợi đến sang năm cái này thời điểm, hắn hy vọng nhìn thấy WeChat chiếm lĩnh toàn bộ thị trường số định mức. Muốn thống kê quốc nội trí năng điện thoại người sử dụng số lượng, chỉ cần xem WeChat người sử dụng số lượng liền biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.